Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, ai dám ngăn trở ta? Bạch Vũ thận trọng xuyên thẳng qua tại di tích di hài bên trong. Một chút xíu tới gần. Các loại Bạch Vũ tiếp cận ánh sáng chỗ lúc, dương mắt có thể thấy được từng đạo huyễn quang bóng người bất ngờ hư không đứng vững. Bao quanh một cái phóng lên tận trời to lớn hào quang thiên trụ. Nhưng bởi vì lẫn nhau cố kỵ lâm vào một mảnh cứng ngắc bên trong. Bạch Vũ chạy tới nơi này lúc, đã có mấy chục người loại tông môn đệ tử phân tán ở ngoại vi. Người quen tụ tập cùng nhau, cúi đầu nói nhỏ, cũng có chút người yên lặng một mình thủ hộ ở một bên. Cũng không nguyện cùng người khác sống chung, cũng không nguyện ý cùng người khác đứng được quá xa. Không bao lâu, Bạch Vũ cũng chú ý tới Linh Vân Vi cũng chạy đến. Bên người còn có mấy tên hẳn là cùng Long Lạn Tông giao hảo những tông môn khác đệ tử. Bạch Vũ nhíu mày phát hiện những thứ này huyễn quang trên thân tràn lan khí tức lộ ra chỉ ít địa. Biến cảnh cấp bậc uy thế. Ngay tại mấy chục đạo huyễn quang bóng người rằng có thời điểm. Kém chút đem Bạch Vũ đụng nát to lớn hắc ảnh xuất hiện. Là một cái có thể so với to bằng gian phòng to lớn côn ưng. Côn ưng bỗng nhiên đập vào hướng lên trời trụ. Cả kinh huyễn quang bóng người ảo ảo tức giận xuất thủ ngăn cản. Nhưng lại bị côn ưng linh hoạt lóe qua. Bỗng nhiên, côn ưng đụng phải hào quang thiên trụ. Phát sinh làm cho tất cả mọi người cùng tỏa ra ánh sáng lung linh bóng người đều tiếp xúc không kịp. Đề phòng kết quả, hào quang thiên trụ lại bị côn ưng đụng gãy rồi. Bị đụng gãy thiên trụ phun ra vô tận thất thải quang chảy. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đột nhiên biến sắc. Bạch Vũ trong mắt một mảnh thất thải quang diệu. Chợt mù bên trong, Bạch Vũ lần nữa nghe được từng tiếng nam nhân quát lớn âm thanh cùng từng tiếng kiên cường chi vật. Phá nát kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tùy theo một trận kịch liệt phong bạo cuốn tới. Cường đại trùng kích lực cơ hồ muốn đem thiên địa xé nát giống như. Bạch Vũ vội vàng một thanh ôm phía dưới Tiểu Linh Nhi. Đem Tiểu Linh Nhi hộ tại thân thể xuống. Không tốt, là thiên võ thánh nhân thần thông ấn ký. Tiểu gia hỏa, mau trốn chạy. Bạch Vũ thể nội giao long hồn phách kinh hãi hô to. Ca ca, Linh Nhi không sợ. Ca ca nhanh xông đi vào. Nhất định muốn đặt đến một cái tản ra bảy màu ánh sáng bia ấn. Trong ngực Tiểu Linh Nhi vậy mà. Cũng mở miệng, Bạch Vũ phí sức chống cự lại cuồng bạo trùng kích lực. Tâm lý cơ hồ muốn chửi ầm lên. Không có nghĩ đến cái này thời điểm nguy cấp. Hệ thống, giao long hồn phách cùng Tiểu Linh Nhi hết thảy tham gia đến cùng một chỗ. Liều mạng, Bạch Vũ cắn răng nhất định. Cả người ôm lấy Tiểu Linh Nhi đón cuồng bạo trùng kích lực. Không lùi mà tiến tới. Trong đầu không hiểu nghĩ đến phía trước côn ưng như thiểm điện du tẩu bóng người. Cả người cũng bỗng nhiên đối côn vân đạp có mới lĩnh ngộ giống như. Thân thể nhẹ bẫng, tại cuồng bạo trùng kích lực bên trong bỗng nhiên càng phát ra nhẹ nhõm tiến lên. Người điên rồi, giao long hồn phách kinh sợ quát lớn. Có thể Bạch Vũ không quan tâm tiếp tục tiến lên. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ lĩnh ngộ côn vân đạp tầng thứ hai. Khen thưởng ký chủ một cái tiểu linh đan. Ca ca cố lên, Tiểu Linh Nhi mềm giòn dễ vỡ âm thanh vang lên. Tùy theo một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy hộ cháo theo Tiểu Linh Nhi trên thân tràn lan đến. Bạch Vũ trên thân, Bạch Vũ thân thể càng thêm ung dung du tẩu tại trong gió lốc. Phong sát ấn, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Từng đạo phong sát ấn không cần tiền đồng dạng nhanh chóng vỡ nát phía trước ngăn cản tiến. Lên hết thảy bức tường đổ thi thể. Côn ưng cự thú thi thể đổ vào một nửa thiên trụ phát xuống. Huyễn quang bọn quái vật cẩn trọng thân thể đánh đụng vào nhau. Tranh đoạt lấy côn ưng cự thú trên thi thể thiên vũ thần thông ấn ký. Thế mà thực lực to lớn khác biệt. Bất quá bạo ấn cảnh nhị trọng Bạch Vũ căn bản là không có cách phù hợp tiến chiến trường. Liền bị huyễn quang cự quái chiến đấu uy thế tác động đến mà đập ầm ầm hướng phụ cận một tòa tông. Môn cung điện, Bạch Vũ vội vàng bảo vệ Tiểu Linh Nhi. Muốn dùng phía sau lưng chống cự ở va chạm lực đạo. Nhưng vào lúc này, Tiểu Linh Nhi lại bị một cỗ cường đại đến Bạch Vũ không cách nào chống lại lực lượng rút ra Bạch Vũ trước ngực. Không muốn, Bạch Vũ kinh hoàng hô to, thả người nhảy lên, muốn phải bắt được cấp tốc bay về phía thần thông bi ấn Tiểu Linh Nhi. Ca ca, nhất định muốn đoạt đến thần thông bi ấn a. Tiểu Linh Nhi cười ngọt ngào. Thân thể bỗng nhiên bị lôi kéo tiến thần thông bi ấn bên trong. Trong chớp nhoáng này, thần thông bi ấn bị tỉnh lại, bộc phát ra một cỗ hủy diệt thế giới cực đoan khí thế đem từng cái huyễn quang cự quái chôn vùi cho. Bụi, thời gian đột nhiên đứng im giống như, Bạch Vũ nhìn đến từng cái huyễn quang cự quái chậm rãi hóa thành điểm điểm tinh quang. Từng gian di tích cung điện cũng tại hủy diệt khí thế phía dưới từng mảnh cho bụi. Toàn bộ thiên vũ thánh cảnh chỉ còn lại có một cái trôi nổi ở giữa không trung thần thông bia ấn. Cùng đầy dãy bừa bộn di hài bên trong kinh hãi nhìn chăm chú mấy trăm tên tông môn đệ tử. Nguyên linh quy y trở lại di tích. Thiên trọng bất diệt chân thân tụ. Từ đó thánh cảnh yên hôi diệt. Một đạo thần thông làm hóa bia. Trong hư không đột nhiên vang lên thiên võ thánh nhân trầm thấp. Thanh âm già nua, vừa dứt lời. Bỗng nhiên một cái tông môn đệ tử thừa cơ vọt mạnh hướng thần thông bia ấn. Mọi người giật mình, ảo ào gầm lên đánh ra từng đạo chân nguyên chi ấn. Càng đem tên kia bạo ấn cảnh tông môn đệ tử trong chốc lát mạt sát. Trong lúc nhất thời, không người nào dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ ngơ ngác nhìn chằm chằm trôi nổi trong hư không bia ấn. Từng bước một chậm rãi đi hướng bia ấn. Tại Bạch Vũ trong mắt. Đây không phải là uy lực gì cường đại thần thông bia ấn, mà chính là câu khốn Tiểu Linh Nhi lồng giam. Bạch Vũ nhất định phải cứu vãn Tiểu Linh Nhi. Là hắn, hắn điên rồi hả? Linh Vân Vi kinh hãi nhìn đến cái kia từng xuất thủ cứu giúp mặt chữ quốc thanh niên đần độn từng bước tới gần bia ấn. Muốn chết, Bạch Vũ hành động phá vỡ mấy trăm người cục diện bế tắc. Một tên bạo ấn cảnh tông môn đệ tử nhịn không được đánh ra một đạo hỏa sát ấn muốn ngăn cản. Mà động tác này dường như tựa như là kèn lệnh. Trong nháy mắt mấy trăm người ào ào phát động oanh sát nhất kích. Đạo thứ nhất hỏa sát ấn hung hăng chạm tại Bạch Vũ trước ngực. Lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cháy. Nhưng tùy theo mà đến từng đạo tất sát chân nguyên chi ấn liên tiếp oanh tạc tại Bạch Vũ thân thể. Bạch Vũ thốt nhiên bị nện tiến bia ấn cách đó không xa di hài bên trong. Hai cái lấy thân thử nghiệm tông môn đệ tử đều bị trong nháy mắt mạt sát. Cái này khiến mấy trăm tên tông môn đệ tử càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể một giây sau, tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ nhìn đến cũng đã bị mạt sát Bạch Vũ vết thương chồng chất đứng lên. Toàn thân đổ máu, hệ thống nhắc nhở. Ký chủ hối đoái điểm đã mệt thêm hơn 2 vạn điểm. Ký chủ có thể lựa chọn. 1. Cảnh giới thăng cấp nhất trọng. 2. Một môn vũ kỹ thăng cấp đến tông sư đẳng cấp. 3. Hối đoái huyết linh đan. Huyết linh đan có thể tạm thời cưỡng ép tăng lên ký chủ một cái đại cảnh giới. Nhưng chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, ký chủ đem lâm vào một đoạn mềm nhũn kỳ. Như là phế nhân. Lựa chọn hối đoái huyết linh đan. Bạch Vũ lạnh giận lựa chọn. Bạch Vũ đột nhiên thẳng tắp thân thể. Toàn thân bộc phát ra chân linh cảnh mới có cuồn cuộn khí thế. Bạch Vũ lạnh hận quay đầu căm tức nhìn mấy trăm tên tông môn đệ tử. Mỗi chữ mỗi câu thốt ra. Ai dám ngăn trở ta. Tất không chết không thôi. Bạch Vũ khiếp người ánh mắt cả kinh rất nhiều người giật mình trong lòng. Có thể nhiều người hơn cũng là bị bốc lên lửa giận trong lòng. Căn bản không tin chỉ bằng một cái Bạch Vũ. Cũng dám cùng mấy trăm người chống lại. Côn Vân đạp tam trọng điệp ảnh Bạch Vũ vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi. Đột nhiên chuyển hướng để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Bạch Vũ phi nhanh đụng vào cái thứ nhất đánh ra lửa giết chi ấn tông môn đệ tử bên người. Thương lang long quyền, long khiếu thương thiên. Nhất kích quanh sát, tên kia tông môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, thì trong nháy mắt bị Bạch Vũ thân thể mạnh mẽ lực lượng nện thành thịt nát. Không có khả năng, mấy trăm người ngốc trệ bên trong, Bạch Vũ lại từng bước một đi hướng trôi nổi giữa không trung bia ấn. Giết, phẫn nộ, mấy trăm người không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế càn rỡ. Trong nháy mắt bị nhen lửa lửa giận để mấy trăm người ào ào xông về phía Bạch Vũ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.